Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Tứ sư huynh. Canh 1, tựa hồ cái này mặt nạ cố ý nhiều tồn tại một hồi. Chỉ là vì để ta cầm tới cái này phong thư. Đàm Mạch như vậy nghĩ đến, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Một lát sau, hắn trì hoãn tới, trong lòng của hắn khẽ động, nhưng mà, tầm mắt bên trong đồ án không có biến hóa, tự nhiên cũng không có tin tức tương quan xuất hiện trong đầu. Đã biết lượng quá ít, vô pháp phán đoán, Đàm Mạch khẽ thở dài, ngay từ đầu trong mắt xuất hiện xác suất thành công lúc. Hắn là mừng rỡ vạn phần, sau đó đích thật là cho cung cấp không ít trợ giúp. Nhưng theo hắn bước vào tu hành cánh cửa, hắn nhận biết khuyết thiếu, khiến trong mắt tỷ lệ thành công này nhiều khi đều là vô pháp biểu hiện trạng thái. Hay là ta cái kia bốn phía du học, bái phỏng người khác, mượn đọc thiên hạ các loại thư tịch. Bất quá, không nói đến dọc theo con đường này nguy hiểm ta có thể hay không bình yên vượt qua. Ta một cái bạch thân tiểu sa di. Dựa vào cái gì để người ta cho ta mượn chân quý tàng thư? Đàm Mạch khẽ lắc đầu. Đây là một đầu có thể thực hiện con đường. Nhưng hắn hiện tại thật đáng tiếc chính là vô pháp đi đi. Một là tu vi thấp. Hai là bừa bãi vô danh. Rất khó mượn đọc đến chân quý thư tịch. Chỉ sợ vì một bản tàng thư phải bỏ ra rất lớn đại giới. Như vậy nhưng chính là được không bù mất. Không khỏi, Đàm Mạch nghĩ đến hắn sư huynh Liên Hoa Đại Sư đã từng đề cập tới. Muốn đem hắn bồi dưỡng thành thế nhân đều biết cao tăng. Nếu mà hắn thật có thể có dạng kia danh khí, như vậy hắn muốn mượn sách, coi như dễ dàng nhiều. Thậm chí chỉ cần là hắn để lộ ra muốn nhìn nào đó bản sách ý nguyện. Quyển kia chủ nhân sẽ không xa ngàn dặm, mang theo sách tới, hai tay dâng lên. Bất quá, chuyện này bởi vì những cái kia phong ấn lưu ly kính sự tình. Và trong đó một chút cùng hắn sư huynh Liên Hoa Đại Sư có liên quan bí ẩn. Dẫn đến Liên Hoa Đại Sư từ đó về sau, không nhắc lại qua đem hắn bồi dưỡng thành cao tăng. Đàm Mạch nằm ở trên giường, lại có chút trằn trọc. Qua một hồi lâu, mới dần dần ngủ, một giấc đến hừng đông. Đàm Mạch đứng dậy đi ra tăng xá, không thấy Không Môn Quỷ sư huynh, cái này cùng thường ngày, mà Bạch Cốt Tử, Kính Hư Không bốn người bọn họ, thì đang bận việc điểm tâm. Sớm, mấy vị sư huynh, Đàm Mạch chào hỏi một tiếng, tiểu sư đệ ngươi đi nhặt điểm củi khô đến, đám kia tiểu sa di còn chưa có trở lại, cái này củi hôm qua đốt xong quên làm, được rồi. Ta lập tức liền đi. Đàm Mạch lớn tiếng đáp ứng, liền hướng phía sau núi tiến đến. Cái này trên núi rừng cây ít có chặt cây, thời gian dài chết héo cây cối, bị mưa gió đánh rớt cành cây, đầy khắp núi đồi đều là, có chút vẫn là màu xanh, có chút sớm đã ở mặt trời bạo chiếu xuống héo úa, còn có thì thối giữa chưa hoàn toàn mục nát địa phương còn rất dài ra một chút không biết tên loài nấm, có thể ăn, đều bị chân núi La Loan chấn người cho ngắt lấy đi. Còn dư lại, đều là có mang kịch độc, không thể ăn. Đàm Mạch cõng giỏ trúc, chọn một chút héo úa cành cây ném vào. Đây là những ngày qua tiểu sa di bọn họ mỗi ngày cần lao động một trong công khóa. Đàm Mạch xuyên qua trước đàm gia tiểu sa di làm không ít. Trong đầu có một ít phương diện này ký ức lưu lại. Bởi vậy lúc này Đàm Mạch phi thường thuần thục, một điểm không thạo cũng không có. Chính đi tới, bỗng nhiên Đàm Mạch sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực. Tiểu tỷ tỷ buổi sáng tốt lành, chỉ thấy phía trước dưới gốc cây, Canh Yên ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hai tay chống cằm, trên khuôn mặt đẹp đẽ, một đôi mắt có chút ngốc trẻ. Nghe được Đàm Mạch một tiếng này chào hỏi, Canh Yên lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút, miệng bên trong liền thì thầm lên tiếng nói, nguyên lai đều đã hừng đông a. Âm cuối kéo cực kỳ dài, nói rõ nàng còn không có theo vừa rồi xuất thần trạng thái triệt để trì hoãn tới. Đàm Mạch nghe được, liền là không có lên tiếng, kiên nhẫn chờ một lát, Canh Yên lúc này mới triệt để trì hoãn tới. Nàng một mặt ủ rũ nhìn xem Đàm Mạch, tựa hồ là không thú vị kiếm chuyện làm, lại hỏi, tiểu hòa thượng ngươi sáng sớm tại cái này trên núi làm gì? Nhặt củi khô, nha, nghe xong Đàm Mạch là tới nhặt củi khô, Canh Yên lập tức không có hào hứng, tiếp tục khôi phục thành vừa rồi ngốc trệ dạng. Đàm Mạch không rõ vị này là thế nào, bất quá hắn lúc này chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Tiểu tăng cáo từ, nha, Canh Yên tùy ý đáp một tiếng, sau đó chờ Đàm Mạch đi xa mới nhớ tới cái gì. Căn dặn hô một tiếng, tiểu hòa thượng, đừng quên tu hành a. Tiểu tăng sẽ không quên, đa tạ tiểu tỷ tỷ, Đàm Mạch xa xa đáp ứng, sau đó nhanh chân liền chạy, một đường chạy về trong chùa. Đàm Mạch lúc này mới thở phào, hắn cho mình đổ một bát nước, uống một ngụm, là một cỗ khô khốc cay đắng, phun ra uống chiếc thứ hai, nước khôi phục bình thường, hắn liền uống một hơi cạn sạch. Vị này tam thánh tiền bối thành yêu quỷ, vì sao lưu lại ở trên núi? Đàm Mạch trầm ngâm một lát, liền quyết định đi nói cho Liên Hoa đại sư. Sau đó Đàm Mạch đem củi khô đặt ở nhà bếp, sau đó liền vội vàng tiến đến Liên Hoa đại sư chỗ ở. Bất quá hắn không thể nhìn thấy Liên Hoa đại sư. Liên Hoa đại sư cửa phòng không có khóa, bất quá trong phòng lại không phải Liên Hoa đại sư, mà là Không Môn Quỷ. Không Môn Quỷ sư huynh, đại sư huynh đâu? Đàm Mạch hỏi, sư huynh lĩnh hội định thân thuật có chút đầu mối, đồng thời còn có một số thu hoạch ngoài ý muốn, chuẩn bị đem một môn phong ấn chi thư cắt giảm về sau. Đổi được giống như định thân chú, có thể để các ngươi sử dụng, vì lẽ đó cố ý tiến mật thất bế quan đi, để ta ở đây nhìn xem, phòng ngừa hắn bị quấy rầy. Không Môn Quỷ nói xong, liền hỏi, tiểu sư đệ ngươi tìm đến đại sư huynh có chuyện gì không? Thế nhưng là Vương Phi cùng tiểu quận chúa tới. Tiểu quận chúa cùng Vương Phi không đến, mà là Đàm Mạch chợt liền đem hắn phát hiện Canh Yên đã chết sự tình. Một năm một mười toàn bộ nói ra, sư huynh, ta mới vừa rồi còn ở trên núi gặp phải nàng. Vị này tam thánh tiền bối, khi còn sống, cùng sư huynh quan hệ cũng tạm được, nhưng chết, cái này không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, coi như khó mà nói, ta sợ nàng sẽ đối với trong chùa bất lợi. Đàm Mạch không biết Canh Yên danh tự, cũng không khả năng tại Không Môn Quỷ trước mặt xưng hô nàng tiểu tỷ tỷ, chỉ có thể lấy tam thánh tiền bối để hình dung. Không Môn Quỷ nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nói ra, tiểu sư đệ yên tâm, chính là sư huynh mặc dù không biết nàng chân thân, còn tưởng là nàng còn sống, nhưng nàng sẽ ở trên núi, là ta lưu lại, ngươi như tại hậu sơn nhìn thấy, theo nàng là được. Đàm Mạch sững sờ, hắn không nghĩ tới Không Môn Quỷ có thể như vậy nói. Hơn nữa, Không Môn Quỷ thế mà có thể lưu lại vị này tam thánh tiền bối. Như vậy chẳng phải là nói, Không Môn Quỷ thực lực mạnh phi thường, đồng thời còn tại Liên Hoa đại sư phía trên. Nhưng chùa Liên Hoa bên trong thần bí nhất, không ai qua được vị này tứ sư huynh. Vì vậy Đàm Mạch liền không có hỏi phương diện này, mà là hỏi, sư huynh lưu lại vị này tam thánh tiền bối, thế nhưng là có chuyện gì không? Không Môn Quỷ vốn không muốn trả lời, nhưng rất đột nhiên, Không Môn Quỷ nghĩ đến một đối với Đàm Mạch câu nói kia đánh giá. Vì vậy tại trầm ngâm một lát sau, nói ra, nàng khi còn sống có công lớn, bất hạnh lưu lạc đến bước này, nàng không nên chịu này cực khổ. Ta muốn dùng ta mới sáng tạo ra một phần Phật kinh, tiêu trừ nàng lệ khí, trả lại nàng bản tính, Đàm Mạch lập tức nổi lòng tôn kính. Không môn quỷ thế mà có thể tự nghĩ ra Phật kinh. Mà lúc này, Không Môn quỷ tiếp lấy nói ra. Bất quá ta không có niềm tin chắc chắn gì. Vì lẽ đó liền đại sư huynh cũng không có nói cho. Tiểu sư đệ ngươi trước hết giúp ta giữ bí mật một hồi. Đàm Mạch, ngoặc kép, nguyên lai kia là chỉ chuột bạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.